Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, 013 dưỡng thương cùng bỏ qua. Cả người đánh tràn đầy băng vải. Usopp thân thể đang từ từ khôi phục. Tao ngộ kít cái này ra ngoài Usopp nguyên bản kế hoạch sự tình sau đó. Từ từ nhóm lớn hải quân đi tới không cách nào vùng. Tiếng la giết đâu đâu cũng có. Usopp cuối cùng tại đồng ý 1 triệu berry tiền thuốc thang dưới tình huống. Bị một ông lão từ trên đường phố mang đi. Cuối cùng cũng không có dựa vào tự mình đứng lên tới. Khi đó hắn rất rõ ràng. Không còn rời đi. Có lẽ liền sẽ tao ngộ đến hải quân. Tại dưới tình huống như vậy. Ngay cả đứng lập đều không biện pháp làm được. Gặp phải sau đó. Sẽ phát sinh cái gì. Cũng không ai biết. Dưỡng thương nhanh 1 tuần lễ sau đó. Seki tìm tới Usopp người cố chủ này. Đem 1 chục viết đầy tin tức tình báo giao cho Usopp. Hơn nữa mang theo 1 chút kỳ quái ánh mắt. Rời đi Usopp hiện tại chỗ ở. Cuối cùng. Cuộc chiến thượng đỉnh đại sự kiện. Usopp cứ như vậy bỏ qua. Ý trời như thế. Kết quả cuối cùng cùng nguyên tắc 1 dạng. Không có sinh ra biến hóa gì. Cuối cùng Usopp cũng không thấy đại danh đỉnh đỉnh hải tặc vương tay trái Minh Vương Rayleigh. 2 cái tiểu quỷ thi thể cũng bị tùy ý bình an chôn ở lão già thối tha này nhà cách đó không xa. Usopp tự nhiên cũng không có đi đón Pattaya. Khi đó hắn đừng nói đã không thể động đậy. Coi như là còn có thể nhúc nhích. Phỏng chừng cũng không sẽ đi làm cái này sự tình. Hắn cũng biết tiểu quỷ cố hương ở đâu. Pattaya cuối cùng chắc sẽ trở lại nơi đó đi. Nhưng là, đi làm cái gì? Nói cho nàng biết. Ta gặp phải 2 người đệ đệ. Sau đó ta dẫn bọn hắn tới cứu viện ngươi. Sau đó chết. Lời nói như thế Usopp còn chưa tới có thể không có tim không có phổi nói ra mức độ. Có lẽ không có tin tức chờ đợi. Mới không phải nhất tuyệt vọng. Cái này lần sự tình. Cũng để cho Usopp minh bạch. Tốt nhất đừng làm loạn xen vào chuyện người khác. Chính mình không có cái kia tiền vốn. Nơi này chính là thực lực vi tôn A. Usopp bắt đầu đối với, đúng, tăng trưởng thực lực sự tình, càng thêm để tâm, ngược lại không phải là từ đối với 2 cái tiểu quỷ đồng tình, chẳng qua là đối với, đúng, kia loại lực bất tòng tâm cảm giác, từ trong đáy lòng cảm giác khó chịu a. Người một ngày nào đó bèo nước gặp gỡ 2 người, sau đó sống chung cũng không tệ lắm, cuối cùng bọn họ gặp phải nguy hiểm, có thể đưa ra trợ giúp tay. Đã coi như là không tệ. Usopp đối với 2 người tử vong. Không có quá nhiều áy náy cảm giác. Thậm chí âm thầm khinh bỉ chính mình xen vào việc của người khác. Bởi vì minh bạch Pattaya không có nguy hiểm gì. Tùy ý mang theo 2 cái tiểu quỷ tại không cách nào vùng đi đi lại lại. Có lẽ không có chính mình xen vào việc của người khác. Như vậy sự tình cũng sẽ không phát sinh. Bất quá hết thảy đều đi qua. Xảy ra chính là xảy ra. Vừa đến nơi đây thời điểm, Usopp còn uể oải một đoạn thời gian. Hoặc là hiện thực trùng kích. Hoặc là bởi vì thân thể vết thương. Hoặc là bởi vì cần phải bỏ qua 1 lần đại chiến đỉnh cao. Vừa đến nơi đây thời điểm, Usopp không chỉ có xương gãy xương rất nhiều. Trên da cũng bởi vì mạnh mẽ áp lực nứt ra. Nhất là ngực, một đạo nhìn thấy giật mình vết rách. Cơ hồ tà tà xuyên qua Usopp nửa người trên. Bất quá cũng may thu chính mình 1 triệu berry lão gia hỏa. Tay nghề trên vẫn không tệ. Nhìn ra được đối với cái này dạng thương thế. Lão đầu là chuyện thường ngày ở huyện. Xử lý rất là muốn gì được nấy. Cái này loại muốn gì được nấy không phải kia loại bác sĩ thủ pháp. Ngược lại giống như hắn đã từng cũng bị như vậy tổn thương. Thậm chí không chỉ 1 lần dáng vẻ. Như vậy sự tình, cũng để cho Usopp đối với cái này cái tướng mạo xấu xí lão đầu tử sinh ra dày đặc hứng thú. Hơn nữa, Seki trước khi rời đi kia tơ chế nhạo ánh mắt. Để cho cái này loại hiếu kỳ càng tăng lớn. Đi tới nơi này đã gần 1 tháng. Phỏng chừng nếu không thì bao lâu. Hành động liền không có vấn đề gì. Chấm ngoặc kép, hơi chút đi tới trong phòng nhỏ hoạt động thân thể Usopp âm thầm cảm thụ. Thương cân động cốt 100 ngày đạo lý rõ ràng ở cái thế giới này dùng không thích hợp. Bằng vào quái vật giống nhau thể chất, Usopp tốc độ khôi phục, ngay cả hắn đều cảm thấy sợ hãi. Càng kinh khủng hơn là, theo thương thế khôi phục, nguyên bổn đã rất cao thể chất thuộc tính, lại lập tức phải đột phá 600 dáng vẻ. Quả nhiên, cổ thân thể này tư chất vẫn là rất mạnh, bị đòn cũng có thể trở nên mạnh mẽ, cũng là không có người nào. Mặc dù bị một đòn miểu sát rất khó chịu, nhưng là bổ sung thêm có thể rất lớn biên độ tăng thêm thể chất mình thuộc tính. Cũng coi là có một chút giải an ủi. Dưỡng thương gần một tháng trong, Usopp nghĩ rất nhiều, càng hoàn thiện sau này mình con đường. Hoặc có lẽ là chính mình quẹt thẻ con đường. Một mực lệ thuộc vào cơ bản thuộc tính thẻ. Cuối cùng không phải lâu dài cách. Cái thế giới này cũng không phải đạo lực cường hãn chính là vô cùng mạnh mẽ. Bản thân mạnh mẽ, mới là thật mạnh mẽ. Thẻ là Usopp đi lên cường giả hàng ngũ giấy thông hành. Mà bản thân mới là căn bản đồ vật. Đúc luyện, phải điên cuồng đúc luyện. Đúc luyện sau một ngày mới là đi. Thật, soát, chiến, thẻ, chấm ngoặc kép. Đúc luyện một ngày, lại đi tìm trên đảo con mồi. Cũng không trễ nãi quẹt thẻ tiến trình. Vừa có thể chậm chạp tăng thêm thực lực của chính mình. Cớ sao mà không làm đây? Làm ra như vậy lựa chọn. Đã là Usopp ưu hóa qua sau kết quả. Hạ thủ mục tiêu chẳng qua là soát lấy thẻ. Muốn đạt tới lấy chiến đấu chui luyện bản thân ý tưởng. Chính là đùa. Cho nên bình thường đúc luyện là rất có cần phải sự tình. Cái thế giới này thân thể con người tiềm năng là to lớn. Chớ nói chi là Usopp. Hắn tiềm lực phải mạnh hơn mới đúng. Một điểm này hắn rất có lòng tin. Trên thân thể truyền tới ngứa ngáy cảm giác. Biểu thị, ngày hôm đó đến, sẽ không quá lâu. Usopp cầm lên phá bên cạnh giường tình báo. Không thể không khen ngợi Seki chỗ lợi hại. Cơ bản chỉ cần là tại Mariezoa. Thỏa mãn Usopp điều kiện ra hòa. Phần lớn đều ở chỗ này. Tên lường gạt, chấm ngoặc kép, hải quân, ngọa tào, lại còn có như vậy hải quân. Chấm ngoặc kép, cái này không tệ. Chấm ngoặc kép, Usopp bình phẩm lung tung nhìn mang theo đơn sơ họa giống cùng sự tích từng cái tình báo. Hoàn toàn không biết sau lưng đã tới người. Thích, ta còn tưởng rằng bao lớn tiền đồ đây. Tất cả đều là một chút rác rưởi. Chấm ngoặc kép. Usopp từng cái thăng chữ xuất hiện ở cái trán. Xú lão đầu, đây là ta riêng tư. Ngươi làm sao có thể tùy tiện thấy thế nào? Còn ngươi nữa đi bộ có thể hay không có chút thanh âm? Thanh âm mới xuất hiện. Usopp liền biết người đến là ai. Người này chính là tên là đoi tử lão đầu. Từ vừa mới bắt đầu đem Usopp kiếm sau khi trở về. Bỏ ra 1 triệu berry đại giới. Sau đó bằng vào các loại lý do, đem Usopp còn sót lại berry toàn bộ lừa gạt đi. Mỹ danh kỳ viết tiền thuê, tiền ăn ở, trông chừng phí. Bất quá cũng may Usopp hay là từ trong đáy lòng cảm ơn cái này cứu mình lão đầu. Mặc dù là lấy tiền cách thức, mà còn muốn an tâm dưỡng thương hắn, cũng chỉ có thể một lần bị lão đầu bóc lột. Usopp không chỉ một lần thề. Thương khá một chút liền rời đi cái này coi tiền tài là nửa cái mạng. Coi rượu ngon là toàn bộ mệnh chết đòi tiền lão đầu. Ồ, đúng, ta gần đây không có tiền mua rượu. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cũng biết, ngươi không có tiền. Khác, đừng, này tấm kinh ngạc biểu tình nhìn ta. Ta nửa đêm len lén lật xem qua ngươi đồ vật. Quỷ nghèo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Như vậy, hoặc là cho ta tiền, hoặc là hiện tại liền xéo ngay cho ta. Lão quy củ, mỗi tháng 1 triệu berry, nơi này cho phép ngươi ở. Tối ngủ thời điểm, ta còn có thể giúp ngươi xem điểm có hay không nguy hiểm. Ân, ban đêm đến, luôn là để cho ta đa sầu đa cảm. Quả nhiên là uống rượu thời cơ tốt nhất a. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.